Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 362, Vệ Uyên là người tốt. Góc truyện audio.com. Núi Long Hổ. Trương Nhược Tố để điện thoại di động xuống, khóe miệng co quắp phía dưới. Tại chung quanh hắn còn có mấy cái lão đạo sĩ, trong đó Thượng Thanh phái Mao Sơn Lâm gia lão gia tử Lâm Thủ Di oán giận nói: "Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên điện thoại tới. Thật vất vả tập hợp đủ người, lần này trực tiếp hố một ván." "Là ai điện thoại?" "Vệ Uyên." Một đống cộng lại tuổi không sai biệt lắm chừng 500 tuổi lão đạo sĩ một chút cứng đờ. Trương Nhược Tố nói: "Bất quá ta không có nhận." Trực tiếp đem hắn kéo đen. Hô, một đám đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Từ khi vị kia tuổi còn trẻ vệ quán chủ làm ra những chuyện kia về sau, Thần Châu tu hành giới không dễ dàng vận dụng vệ quán chủ. Đã là một câu nửa là trò đùa nửa là nghiêm túc. Trương Nhược Tố đáy mắt gợn sóng lấp lóe phía dưới, chậm rãi nói: "Có thể hắn gửi nhắn tin đến, nói có lễ vật." "Ừm, nhưng là hắn bây giờ tại Giang Nam đảo, cách nơi này rất xa." "Hô, hiện tại đang dùng phi kiếm hướng chỗ này đưa." "A." Một đám lão đạo sĩ trong gió lộn xộn. Trương Nhược Tố ngồi ngay ngắn như thường, bát phong bất động, hơi chờ một chút, chân trời một trận réo rắt kiếm reo. Thanh trường kiếm kia hóa thành độn quang bay vào đạo quán bên trong. Tại một đám đạo nhân cổ quái nhìn chăm chú, chậm rãi dừng ở lão đạo sĩ phía trước. Từ một cái dây gai buộc lên một cái hộp, Lâm Thủ Di thở ra một hơi, nhẹ như mây gió nói: "Nguyên lai là vệ quán chủ lễ vật. Thiền sư ngươi liền cẩn thận thu cất đi. Dù sao cũng là tấm lòng thành." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Vệ quán chủ cũng là nỗi khổ tâm." Lấy Vệ Uyên đạo thuật, giờ phút này xưng hô hắn là bảy bộ Ngọc Xu Thái Bình bộ chi chủ cũng không sao. Thậm chí có thể nói là có qua có lại a, cùng là đạo môn tu sĩ. Chúng ta lẫn nhau cũng nên liên hệ tin tức. Bản này chính là ứng hữu chi lý. Lời ấy đại thiện, một đám đạo nhân lẫn nhau thong dong. Trương Nhược Tố nhẹ gật đầu, nói: "Nguyên lai các vị đạo hữu là nghĩ như vậy. Có thể các ngươi tại sao phải lẫn mất xa như vậy?" Hắn khóe mắt kéo ra, nhìn thấy Lâm Thủ Di giấu ở bên cửa sổ. Mấy tên khác nói tới nói lui chững chạc đàng hoàng lão đạo sĩ. Hiện tại cũng là có bao xa liền lẫn mất bao xa. Nếu như không phải là cố kỵ phía ngoài tuổi trẻ bọn vãn bối, những lão đạo sĩ này nhóm hận không thể tại chỗ đào cửa sổ chạy trốn. Lâm Thủ Di nói: "Trương Thiên Sư, người đạo hạnh cao thâm, người mở ra." Trương Nhược Tố đối mặt với một đám lão đạo sĩ ánh mắt mong chờ, khóe miệng giật một cái, trầm mặc phía dưới, đứng dậy, bạch bạch bạch đi đến bên cửa sổ, bàn tay khoác lên miệng một bên, cao giọng la lên: "A Huyền, nhanh lên tới, vệ quán chủ cho ngươi tặng quà đến rồi." Rất nhanh, trên bờ vai ngồi mèo đen loại thiếu niên đạo nhân liền hai mắt sáng tỏ cạch cạch cạch chạy tới. "Vệ quán chủ lễ vật." "Đúng vậy a." Trương Nhược Tố ấm áp cúi người, vỗ vỗ sư đệ bả vai, nói: "Là chuyên môn từ Giang Nam đạo đưa tới. Giang Nam đạo ngươi biết a, nơi đó sao thế nhưng là rất nổi danh. Hàng Xô Viết điểm tâm cũng là toàn bộ Thần Châu đều biết tên." "Nhìn, chứa hộp, có thể là ăn ngon a, nhìn qua 12-13 tuổi. Mi tâm có hỏa diễm dấu vết nhỏ." A Huyền đi qua, nhìn thấy cái hộp kia, trong lòng giấu trong lòng mỹ hảo chờ mong. Lạch cạch một tiếng, kéo ra hộp, oa a a a, bị đầu lâu giật mình kêu lên tiểu đạo sĩ ngậm lấy hai đại bao nước mắt chạy mất. Mèo đen loại nổi lên, một móng vuốt nện ở lão thiên sư trên mặt. Một lát sau, hốc mắt tím xanh Trương Nhược Tố thần sắc tự nhiên, nhìn xem nhỏ A Huyền bóng lưng, cảm khái nói: "Người trưởng thành thế giới là rất tàn khốc, chuỗi thức ăn a, sư đệ. Ta đây là vì tốt cho ngươi." Bên cạnh mấy cái tất cả nhà các phái lão đạo sĩ dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt không đổi sắc Trương Thiên Sư. Sách, ti tiện người già, Trương Nhược Tố rụi rụi mắt vành mắt, nhếch nhếch miệng, mèo đen loại xuống móng vuốt còn là không nhẹ không nặng. Bất quá, không nghĩ tới, cái này Vệ Uyên thế mà lần thứ hai dùng phi kiếm đưa đầu tới. Đây coi như là gì đó. Ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Thế nhưng là hắn cơ hồ lập tức phát giác được không đúng. Lâm Thủ Di cau mày nói. Đây là, ai đầu lâu? Là Vệ quán chủ động thủ sao? Chung quanh những lão đạo sĩ này cũng là lẫn nhau giao lưu. Đều không có ấn tượng. Mà lúc này đây, Lâm Thủ Di phát hiện. Bên cạnh lão thiên sư chân mày hơi nhíu lại. Hình như có sở ngộ. Chậm rãi nói. Nguyên lai là hắn. Như vậy, cũng thực là một món lễ lớn. Lâm Thủ Di nhìn về phía hắn. Nói. Người biết hắn. Trương Nhược Tố nói. Không chỉ là ta. Các người cũng đều biết tên của hắn. Lão thiên sư bấm tay gõ đánh xuống hộp. Nói. Từ phất. Đám người sắc mặt đột biến. Trương Nhược Tố phức tạp thở dài. Đáng tiếc a, năm đó ta hai lần vào đảo Anh Đào, đều không có cùng hắn phân ra trên dưới. Lần thứ ba nhìn thấy hắn, thế mà là lấy phương pháp như vậy. Vốn đang coi là, tiếp qua 10 năm, đem thiên sư vị trí buông xuống, liền có thể giải quyết ngày xưa ân oán. Hai lần, Lâm Thủ Di nhìn về phía Trương Nhược Tố. Trương Nhược Tố lắc đầu. Nói, lúc tuổi còn trẻ chuyện hoang đường thôi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, lần đầu tiên là 16 tuổi. Lúc này ta trẻ tuổi nóng tính. Tại đảo Anh Đào bên trên bốn phía sông Sáo. Chuyên môn tìm những cái kia danh khí đủ lớn thế ra bè cánh đi chọn. Cuối cùng nói trong vòng 7 ngày muốn hái được thiên hoàng đầu chó. Làm cho Từ Phất không thể không tự mình xuất thủ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Bị trọng thương. Bất quá cuối cùng một kiếm vậy làm cho Từ Phất lần thứ nhất trở về thù. Vậy mượn cơ hội này nhảy đến cá voi trên thân. Thừa cơ đi xa. Lần thứ hai. Là 5 năm về sau. Ta từ châu Úc trở về. Giao thủ với hắn. Một tên lão đạo nhân hỏi. Một lần kia thế nào? Trương Nhược Tố cau mày. Nói. Luận đạo pháp cùng kiếm thuật, ta đã ở xa trên hắn. Thế nhưng là cuối cùng, thần thế mà cố ý đánh gãy ba lục địa mạch, dẫn bạo quá lớn uy lực. Ta lúc ấy trọng thương phía dưới giao thủ với hắn. Cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng sống sót, nhảy vào trong biển, trực tiếp đã hôn mê. Lâm Thủ Di tức giận nói, sau đó không biết làm sao cho người ta nhặt đi. Một tên khác đạo nhân nghi ngờ nói. Nhặt đi. Lâm Thủ Di khóe miệng co quắp phía dưới. Nói. Phải. Sát vách cổ Ấn Độ đế cơ lăng người bảo vệ cùng tế tự nhất tộc nữ gia chủ cho nhặt đi. À. Đúng. Lúc ấy còn không phải gia chủ. Còn nhỏ cô nương mới 15 tuổi. Trương Nhược Tố trầm mặc phía dưới. Thản nhiên nói. Bần đạo xác thực cảm ơn nàng ân cứu mạng. Đúng đúng đúng, cho nên ngươi liền giúp người ta thành ngàn năm qua cái thứ nhất nữ gia chủ. Sau đó phủi mông một cái chạy đi bò núi Everest, thanh kiếm chôn ở phía trên. Sau đó bế quan đi đúng không? Ngươi có biết hay không sau đó mấy năm, bên kia cùng thần châu biên cảnh xung đột dưới tình huống. Người ta lặng lẽ chạy tới núi Long Hổ muốn người, quỳ thẳng tại trước đại điện. Sư phụ ngươi cùng sư tổ còn tưởng rằng ngươi bội tình bạc nghĩa. Không kém một chút liền muốn dẫn theo kiếm đem ngươi bổ. Nếu không phải chúng ta mấy cái lôi kéo. Ngươi, Lâm Thủ Di nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi. Thiếu nữ kia là tại cái kia quốc gia bên trong mấy trăm năm khó gặp anh lãng bản tính. Giống như là một thanh kiếm. Ngắn ngủi đâm rách phong bế chết cứng xã hội. Khí khái hào hùng bừng bừng. Sau đó đến thần châu thời điểm. Hắn cũng bất quá 16 tuổi. Có thể tóm lại có chút kiệt xuất nhân vật. Là siêu việt quốc gia. Trương Nhược Tố trầm mặc phía dưới. Nói, thánh nhân vong tình, dưới nhất không kịp tại tình. Bần đạo không thẹn với lương tâm. Hắn khí độ thản nhiên thong dong. Lâm Thủ Di cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Chỉ là năm đó thiếu nữ kia qua đời thời điểm, thiền sư cũng chưa từng xuống núi a. Trương Nhược Tố cổ quái nói. Bất quá, Lâm đạo hữu, người ngữ khí làm sao? Còn có mấy phần đố kỵ. Lâm lão gia tử khóe miệng giật một cái. Thẹn quá hóa giận, lão tử gọt chết ngươi. Mà lúc này đây, cuối cùng có đạo nhân kịp phản ứng. Chần chờ nói, thiền sư ngươi 21 tuổi thời điểm. Khi đó, là dương lịch năm 1896. Ba lục, ngươi nói là thế giới kia thập đại biển gầm một trong. Đám người kịp phản ứng. Mà lời cuối sách trong gia tộc trưởng bối nói qua một lần kia to lớn biển gầm. Sắc mặt đột biến, rơi đập bờ biển cao nhất sóng biển cơ hồ tiếp cận 40 mét. Vẻn vẹn đảo Anh Đào Sirahama một chỗ ghi chép. Liền có đảo Anh Đào hơn vạn nhà ở bị trực tiếp phá hủy. Một lần kia giao thù. Thế mà là trước mắt cái này mặt mũi hiền lành đạo nhân cùng Từ Phất giao thù đưa đến. Cho dù là bởi vì Từ Phất chủ động đánh vỡ địa mạch. Vậy đủ để chứng minh Trương Nhược Tố tại 21 tuổi lúc khủng bố. Một lần kia biển gầm uy lực. Thậm chí dư ba lan đến gần Đông Hải ven bờ. Bất quá bởi vì Trương Nhược Tố truyền phù lục trở về. Bị đời trước thiên sư cùng còn lại chân tu kết trận ngăn lại. Lúc đầu chí ít biết tổn hại mấy ngàn người tính mệnh tai nạn. Cuối cùng bị cực lớn ngăn chặn, đương nhiên đồng dạng tạo thành tổn thất to lớn, cho đồng hương làm sập ba cái nông thôn nhà vệ sinh, dẫn đến vài trăm người không thể không tại đất cao lương bên trong xử lý vấn đề sinh lý. Khác, lạc mất một con lợn, hai cái chó, cuối cùng thật vất vả mới tìm trở về. Trương Nhược Tố trầm mặc phía dưới, nói... Sư phụ ta hắn đối với chó dị ứng. Đây là không có cách nào. Lâm Thủ Di nói bổ sung. Về sau cái kia đồng hương đem tìm trở về thịt heo làm thành dăm bông hun khói. Ta nhớ được hương vị cũng không tệ lắm. Hiện tại mỗi năm đều làm. Mấy ngày trước đây mới cho Vi Minh Tông Tiểu Linh Nhi bên kia đưa chút đi qua. Vệ quán chủ nhà Trương Tiểu Ngư vậy tại. Dăm bông hun khói. Trương Nhược Tố trong đầu đột nhiên thoáng qua Vệ Uyên, đem bản này có thể tư duy đè xuống, chậm rãi nói, thôi, trước không đề cập tới cái này, ta mới vừa điều tra, Từ Phất thần tính bị rút ra, xem ra vệ quán chủ cũng đã đắc thù, đã nói là đại lễ, như vậy thần tính lạc ấn cần phải liền trong tay hắn. Thần tính lạc ấn, một đám đạo nhân ngơ ngẩn. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Từ Phất đầu lâu, đáy mắt nổi lên dị sắc, đạo sĩ, chấn ma hàng yêu, khu thần sắc quỳ, cái này thế nhưng là bản chức, Lâm Thủ Di lắc đầu thở dài, khó trách nói, đây là đại lễ, cái đồ chơi này, chuyên nghiệp không phải là cùng một a, quả thực là quá mẹ nó cùng một. Ngươi muốn đem thứ này cho ta, hôm nay ta phái Mao Sơn. Tại chỗ liền khai phá hai cái đạo pháp, vệ quán chủ, nguy hiểm, không ổn định, dễ nổ, dễ dụ phát đám đạo sĩ thể lão niên tâm ngạnh. Nhưng là đồng chí tốt, mà ở thời điểm này, tại Thần Châu cùng cổ Ấn Độ giáp giới biên giới tuyến. Một vết nứt xuất hiện, có mấy đạo thân ảnh bước vào nhân gian, đều là chắp cánh mãnh hổ bộ dáng, vừa vào nhân gian. Liền ngẩng đầu gào thét, rõ ràng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến cực điểm, hai mắt băng lãnh, có tùy tiện sát cơ phun trào, mênh mông nhân gian, hồi lâu không gặp, cách trương.